Chiến thần biến, chương 391, lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Liễu Thiến Hà lúc này cười nói. Các ngươi cũng không cần phải gấp, chỉ cần đi nhà mới nơi đó, dùng không được bao lâu, các ngươi cũng sẽ tu luyện tới đấu tôn điên phong cảnh giới. Quả thật, mỗi ngày ngồi ở đấu tinh cổ điện bên trong tu luyện cảnh giới nghĩ tăng lên chậm cũng khó khăn. Cơ Tĩnh Huyên lúc này đột nhiên thản nhiên cười, giương một tay lên, từ trong giới chỉ rầm nữa rơi xuống một đống lớn tản ra cường đại hơi thở binh khí, chừng mười mấy món. Tiện tay ở binh khí phía bày một tầng kết giới, tha cho là như thế, không ít khoảng cách gần đằng ra đệ tử cũng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn đánh tới, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí có mấy người thực lực kém, thiếu chút nữa bị ép tới ngất đi. Tĩnh Huyên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đằng Phi nhìn trên mặt đất một đống thánh khí kinh ngạc hỏi. Mặc dù Đằng Phi vẫn rất rõ ràng, Cơ Tĩnh Huyên làm Hắc Phượng Hoàng gia tộc con vợ cả huyết mạch trên người có thể có một chút thánh khí, nhưng chưa từng có hỏi tới quá, Đằng Phi không là một thích chiếm người mình tiện nghi người, lại càng không có bắt buộc người mình đi làm cái gì. Cơ Tĩnh Huyên lơ đễnh cười cười, nói, nhà ta tộc muốn mặt phần lớn thánh khí cùng vương khí cũng bị những người đó cho chiếm lấy, bất quá ta trốn ra được lúc trước cũng tịch quyền mười mấy món thánh khí đi ra, nếu không, bọn họ để làm chi theo sát không nghỉ. Vừa nói, Cơ Tĩnh Huyên cẩn thận nhìn thoáng qua Đằng Phi, gặp Đằng Phi không có bởi vì chính mình giấu giếm mà tức giận, mới nói tiếp. Chúng ta là, người một nhà ta cũng phải vì gia tộc này, cống hiến một phần lực lượng, những thứ này, coi như là đưa cho bọn họ thành thánh lễ vật tốt lắm. T, lão gia tử Đằng Văn Hiên mặc dù sinh ở thế tục nhưng cả đời này, cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, giờ này khắc này, nhưng nhịn không được hít vào một hơi, nhìn một thân áo đen, lạnh như băng trung mang theo quyến rũ Cơ Tĩnh Huyên, thầm nghĩ trong lòng, cháu của ta bên cạnh đám người kia đều là những người nào a thiên, đây cũng quá làm cho người ta không thể tin được. Đằng Phi từ Cơ Tĩnh Huyên trong con ngươi đọc lên tâm ý của hắn, từ Trung Châu trở lại Nam vực dọc theo con đường này Cơ Tĩnh Huyên làm thực lực yếu nhất một cái, trong lòng nhưng thật ra vẫn làm không thể giúp Đằng Phi mà khổ sở, hôm nay có cơ hội làm Đằng Phi làm chút chuyện, đừng nói đây là mười mấy món thánh khí, cho dù mười mấy món vương khí, nàng cũng có không chút do dự lấy ra nữa. Cơ Tử Vân, Liễu Thiến Hà cùng Hoàng nhóm người nhìn về phía Cơ Tĩnh Huyên trong ánh mắt cũng tràn đầy ý tán thưởng. Đằng Phi cười cười, nói. Đã như vậy ta đây thế bọn họ cảm ơn ngươi. Cơ Tĩnh Huyên cười ngọt ngào an tĩnh lui trở về phía sau tựa như là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Liễu Thiến Hà lúc này bước tới một bước nói. Trở đến nơi đó nếu như mọi người không chê ta nhưng bằng truyền cho mọi người một số. Cao cấp công pháp, Đằng Phi khẽ mỉm cười hắn tự nhiên biết Liễu Thiến Hà cái kia những cao cấp công pháp nhất định là Hắc Thủy Ma Cung trung cao nhất công pháp chẳng qua là nàng không muốn nói thẳng ra, dù sao Hắc Thủy Ma Cung cùng Đằng Phi trong lúc có không thể điều hòa cừu hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Ương Minh Minh khẽ cắn hàm răng, có chút do dự, ở Cơ Tĩnh Huyên đứng lúc đi ra, nàng ngay khi do dự, bây giờ gặp Liễu Thiến Hà cũng đứng dậy, vị Ương Minh Minh rất rõ ràng, thật sự nếu không làm điểm cái gì, sợ rằng nàng ở Đằng Phi trong suy nghĩ địa vị, đem càng ngày càng yếu. Còn có ta, vị Ương Minh Minh khẽ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, để không ít đằng gia trẻ tuổi đệ tử nhìn mão được hai mắt đăm đăm. Vị Ương Minh Minh hướng về phía Liễu Thiến Hà cười một tiếng. Liễu tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau khẩu. Liễu Thiến Hà hết sức rộng lượng mỉm cười nói, kia không còn gì tốt hơn, mình U Vũ cùng Vũ Lan Tử Huyên hai người lẫn trao đổi một cái ánh mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ lo lắng, Đằng Phi hiện bên người nữ hài tử cũng quá mạnh mẽ, mạnh đến làm cho các nàng cảm thấy khổng lồ cảm giác nguy cơ, mình U Vũ trong lòng cũng ít nhiều có chút không dễ chịu, mình đã là thánh cấp còn muốn tăng lên thiên nan vạn nan kia thiên thánh thạch nàng đã muốn biết chỉ có thể để đấu tôn tăng lên tới đấu thánh, nhưng mình cũng đã là đấu thánh, cho dù cho mình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng cũng không ngại những khắc vốn là không bằng người của nàng trở thành đấu thánh, có thể trong lòng mất mát nhất thời hồi lâu cũng đồng dạng không cách nào bị xua tan. Đằng Phi lúc này cầm lấy một khối thiên vương thạch cười nói. Ta nói rồi, muốn cho các ngươi thành thánh, xưng vương. U Vũ tỷ cái này, gọi là thiên vương thạch, so sánh với thiên thánh thạch càng cao một tầng, có nó, ngươi có thể dễ dàng bước vào vương cấp, đồng dạng ta còn là câu nói, kia ta hy vọng ngươi có thể ở thập giai cấp 10, đạt tới thánh cấp điên phong thời điểm tái sử dụng nó. Ngoại vật khá hơn nữa, cũng không như tự thân cảnh giới vững chắc trọng yếu. À cái này, cho ta. Chấm, vừa mới còn có chút tiểu mất mát Minh U Vũ lúc này ngẩn người, trong mắt sáng chớp động vẻ trong suốt dừng ở Đằng Phi. Đương nhiên là đưa cho ngươi, U Vũ tỷ ta cũng vậy sử dụng nó mới đột phá đến vương cấp, ngươi ở thế tục cũng có thể tu luyện được nhanh như vậy, chứng minh thiên tư của ngươi không cần bất luận kẻ nào sai, ngươi yên tâm, có Đằng Phi hỗ trợ, ngươi rất nhanh có thể vượt qua mọi người. Cơ Tĩnh Huyền băng tuyết thông minh, tự nhiên biết lúc này ứng với nên nói cái gì, từ Đằng Phi trong tay tiếp lấy kia khối thiên vương thạch giao cho Minh U Vũ trong tay, chưa dứt trả lại cười hì hì nói. Ngươi là người của hắn, cùng hắn khách khí cái gì? Những lời này, để Minh U Vũ mặt như hỏa thiêu, đỏ bừng một mảnh, thầm nói. Ai là người của hắn? Hì hì, Cơ Tĩnh Huyền đùa cười một tiếng, cũng không trong nhiều nói, mà là lôi kéo Minh U Vũ, muốn nàng vật này như thế nào sử dụng tốt nhất. Một ngày qua, Đằng gia cái này vốn là thế tộc trung tiểu gia tộc, bởi vì là một người người quật khởi chiến run rẩy, một cái chân rảo bước tiến lên trên cái thế giới này cấp cao nhất nhà giàu có bước đầu tiên. Ở rất nhiều năm sau, một ngày qua, bị định vì Đằng gia tộc Nhật. Ngạo Thiên kiếm chạy đi ra ngoài, mặc dù hắn thân chịu trọng thương, mụn lớn ho ra máu, nhưng hắn hay là may mắn tìm đường sống, có thể từ chiến tranh ma ngẫu trong tay chạy trốn, Ngạo Thiên kiếm đủ để cảm thấy may mắn. Chẳng qua là trong lòng hắn đối với Đằng Phi oán hận, đối với cả Đằng gia, đối với Cơ Tử Vân oán hận, đã đạt tới tột đỉnh trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh ma ngẫu xuất thế, chuyện này, hắn tự nhiên rất rõ ràng, làm Thần Long gia tộc con vợ cả đệ tử, bọn họ tự nhiên có truyền lại tin tức phương thức chiến tranh ma ngẫu có thể có ở Đằng Phi trên tay, chuyện này, hắn cũng biết. Thần Long gia tộc cổ xưa ghi lại bên trong, đề cập tới một số về chiến tranh ma ngẫu đồ, nói chiến tranh ma ngẫu vô cùng cường đại, một khi giác tỉnh, sẽ có được không thể địch nổi thực lực, ai nhận được chiến tranh ma ngẫu, ai là có thể nắm trong tay cái thế giới này. Đối với người có dã tâm mà nói, này dụ hoặc quả thực quá lớn. Lớn đến không cách nào cự tuyệt, nhưng ghi lại cuối cùng là ghi lại thượng cổ thần chiến, khoảng cách hôm nay, đã quá nhiều năm trôi qua chiến tranh ma ngẫu cũng yên lặng một chút cũng không có mấy năm, hậu nhân chỉ có thể từ cổ điển thượng rất ít mấy lời chung thôi chắc chiến tranh ma ngẫu uy lực nhưng không cách nào tưởng tượng nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hôm nay, Ngạo Thiên Kiếm coi như là kiến thức đến rồi, hắn rất may mắn, bản thân chạy nhanh, nếu như chậm một chút nữa, nầy mạng nhất định sẽ phải chồng ở nơi đó tuyệt không có bất kỳ may mắn thoát khỏi có thể. Đằng Phi, Cơ Tử Vân, còn nữa Đằng gia, các ngươi cũng chờ đó cho ta. Chấm, Ngạo Thiên Kiếm trong mắt chớp động điên cuồng cùng oán độc cắn răng nói. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch, giết sạch, giết sạch. A, một mảnh không người nào thâm sơn lão lâm chung, Ngạo Thiên Kiếm điên cuồng gieo hò, gào thét phát tiết trong lòng oán khí. Phát tiết sau khi, Ngạo Thiên Kiếm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả ngọc giản, dùng tinh thần lực ở phía trên viết một phen sau, phát động ngọc giản phía trận pháp, một đạo quang mang hiện lên, ngọc giản theo sau biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thiên Kiếm thở hổn hển, tựa vào một gốc cây cổ thụ thượng, vừa mới cho gia tộc truyền lại tin tức cơ hồ dùng hết tất cả của hắn bộ lực lượng, giờ phút này hắn mặc dù phục dụng Thần Long gia tộc linh đan, nhưng bị chiến tranh ma ngẫu kiếm khí quét qua, hãy để cho hắn người bị thương nặng, mặc dù không tới chết nhưng ít ra phải cần một khoảng thời gian tới nghỉ ngơi. Bất quá giờ phút này, Ngạo Thiên Kiếm khóe miệng cũng là treo vẻ lạnh như băng cười, lẩm bẩm nói. Đằng Phi, người chết kỳ ngay khi không xa, ta dùng cao cấp nhất khắc huyết thệ truyền lại về gia tộc lần này, ít nhất sẽ 5 tên đại đế lão tổ xuất quan, bọn họ. Cũng không giống như ta đây loại này vừa mới tấn chức đại đế không lâu, bọn họ trong, có chút đã đến gần vô hạn hoàng cấp. Ta mão xem ngươi, còn có thể dầm dĩ đến bao lâu? Ngạo Thiên Kiếm vừa nói, nhịn không được cười lên ha hà, đột nhiên, thần sắc của hắn hơi động một chút, cảm giác được tựa hồ có người chính đến hắn bên này đến gần, nếu là bình thời, Ngạo Thiên Kiếm nhất định xem thường, tuyệt không có đem những thứ này con kiến hôi để ở trong lòng, đột nhiên mà lúc này, cho dù mấy người thánh cấp vũ giả cũng có thể cho hắn mang đến chết mất nguy cơ. Bên kia tựa hồ có người, đất này trên có vết máu, mọi người tản ra, cẩn thận một chút. Mấy người thanh âm, rất xa truyền đến, Ngạo Thiên Kiếm tựa vào cổ thụ thượng, sắc mặt âm tình bất định như. Quả liều mạng, hắn có nắm chắc hợp lại dụng tới những thứ này con kiến hôi, có thể chính hắn, cũng tuyệt đối sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh ma ngẫu kia một đạo kiếm khí, đã suy giảm tới hắn ngũ tạng lục phủ, bởi vì sợ hãi bị đuổi giết, hắn mất mạng chạy trốn, cho đến khi chạy ra đi đếm 10 vạn dặm, mới dám ăn vào linh đan, rồi sau đó lại tiếp theo một đường chạy như điên, chạy tới Nam vực Tây Thùy, dừng lại sau, lại hao phí đại lượng tinh thần lực dùng huyết thệ cho gia tộc truyền lại tin tức lúc này Ngạo Thiên Kiếm, là xứng đáng cái tên cường nỗ chi mạt. Ta Ngạo Thiên Kiếm, là tôn quý Thần Long gia tộc huyết mạch thế nào có thể cùng bọn này con kiến hôi đổi lại mạng. Trong lòng nhớ cảm nhận được những người đó càng ngày càng gần, Ngạo Thiên Kiếm dứt khoát cai đầu dài nghiêng một cái, bế khí ngất đi. ở chỗ này, là một nhân loại té xỉu. Có người la lớn, nhìn bộ dáng, hình như là bị thương đi, trên người của hắn, có thể hay không có bảo vật gì. Sau lại người lẩm bẩm nói, có muốn hay không cứu tỉnh hắn, nhìn bộ dáng, người này tựa hồ thân phận không đồng nhất loại đi. Có người đề nghị đến, tốt, đem hắn trước mang trở về, giao cho vương đi xử lý. Một cái thanh âm uy nghiêm tựa hồ là thủ lĩnh, làm ra quyết đoán. Ngạo Thiên Kiếm nghe vào trong tai, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, dứt khoát hôn mê bất tỉnh, chỉ có như vậy, mới có thể để cho linh đan phát huy hiệu dụng điều dưỡng chịu trọng thương ngũ tạng lục phủ. Cứu lên Ngạo Thiên Kiếm đám người kia tất cả đều tướng mạo anh tuấn, lưng mọc hai cánh, đúng là một đám vũ nhân tộc vũ người. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.